Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 288. Góc truyện audio.com. Trong lòng bàn tay, có thêm nữa, ôn nhiệt, nóng, nước mắt lăn xuống đến. Lông mi của nàng nhẹ nhàng run rẩy, như là ở hắn trong lòng. Xẹt qua lưỡi dao, ta đi cấp ngươi cầm ăn. Nam nhân không có mở đèn, chẳng qua là xoay người, mở cửa đã đi ra. Khương Tử một người ngồi ở ánh sáng u ám trên giường. Lạ lẫm quốc gia, lạ lẫm không khí, lạ lẫm gian phòng, nàng ôm lấy chân, đem mặt vùi vào đầu gối của mình, như là ngộ nhập cạm bẫy động vật, nhịn không được lạnh run, cả người cũng không có biện pháp dừng lại, không có biện pháp an tĩnh lại, một khi xung quanh thanh âm biến mất. Nàng liền không nhịn được nhớ tới cái kia không có ảnh chụp cùng danh tự màu trắng mộ bia. Nhớ tới cái kia kết thúc tại 201X5 thời gian. Nàng không dám suy nghĩ sự kiện kia, không dám suy nghĩ bên trong phong chưa chính là ai cho cốt. Có lẽ là Ôn Phượng Miên đang gạt nàng, nàng, Tây Lễ, cũng chưa chết đi, chẳng qua là bị bọn hắn hoàn toàn ẩn nấp rồi. Nàng chỉ có thể hướng phương diện kia suy nghĩ. Bằng không, thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Buổi tối, Khương Tửu ăn hết một chút mặt, vì phòng ngừa nàng lần nữa nhảy cửa sổ chạy trốn. Ôn Tây Lễ canh giữ ở trong phòng chằm chằm vào nàng. Khương Tửu đã tinh bì lực tẫn, mấy ngày liên tiếp đả kích đem tâm tình của nàng nghiền ép đã đến cực hạn. Ăn mì xong, nàng liền ngủ mê đi qua. Sau đó, lại đang trong cơn ác mộng kêu sợ hãi tỉnh lại. Đèn, lạch cạch, một tiếng mở, ngồi ở trên ghế salon nam nhân ngước mắt nhìn về phía nàng. Khương Tử một thân mồ hôi lạnh, thở hào hển từ trên giường ngồi dậy. Sau đó tan vỡ tựa như, chậm rãi ôm lấy đầu, trầm thấp phát ra tiếng khóc sụt sùi. Ôn Tây Lễ đi tới, nhìn xem nàng nhô lên xương sống cùng đơn bạc bả vai. Đáy mắt mang lên nhàn nhạt thương tiếc, nói thật, hắn không nỡ bỏ nàng thống khổ như vậy, dù sao cũng là nữ nhân của mình, nếu như có thể, hắn cũng muốn đem cái này bí mật cả đời giấu giếm ở, nhưng là như là đã chân tướng rõ ràng. Hắn cũng không có gì hay giấu giếm nữa được rồi, đây là nàng phải qua đường, nhất định chịu lấy khổ, đi qua, giữa bọn họ mới có thể một lần nữa bắt đầu. Quãng đời còn lại còn có dài như vậy, trong nội tâm nàng không có khả năng một mực chứa một người chết. Nam nhân mặt mày thâm thúy, chậm rãi giơ tay lên, đặt ở nàng nồng đậm xóa tung tóc bên trên, sau đó đầu ngón tay chậm rãi xuống, nhẹ nhàng mà nắm nàng khớp xương xông ra cổ. Khương Tửu khóc đến rất lợi hại, mãi cho đến khóc mệt, ngủ đi qua, mới an tĩnh lại, hắn trần truồng ôm Khương Tửu. Đi trong phòng tắm giặt sạch một cái tắm, còn gọi là người tiến đến thay đổi ga giường, lúc này mới ôm lấy nàng, nằm ở trên giường, nàng co rúm ở trong lòng ngực của hắn, bị khi phụ sỉ nhục hung ác, mũi đều là hồng, khóe mắt treo nước mắt, ủy khuất như là bị giáo huấn một trận tiểu động vật. Lừa gạt đến cảm tình, phải không đáng kể, thời gian dài, hắn sớm phải biết, nàng tầm mắt đạt tới. Rơi vào trên người của hắn thời điểm, nhìn chăm chú lên, từ đầu đến cuối đều là cái kia đã chết đi đã lâu nam nhân. Chưa từng có cái gọi là thế thân, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, vui vẻ giận dữ, cũng cho tới bây giờ cũng không phải hướng về phía hắn. Giữa bọn họ, là nàng trước duỗi với tay, đến cuối cùng, nhưng là hắn động trước tâm, cách chương.